chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, đắc tội. Quân Thiên Túy, một tái năm, cơ vô giả, một tái bảy, bất tử thiên vương, một tái chín, ngoặc kép, máy bay, ta nổ, cơ vô giả, muốn không lên, bất tử thiên vương, muốn không lên, good, tốt, excellent, tốt lắm, unbelievable, khó có thể tin, ngoặc kép, CMN, các người những xúc sinh này, ngược lại là quản quản ta à. Vương Đại Đông lúc này sắp điên, chính mình cũng sắp bị tiểu ác ma cho hành hạ chết. Kết quả tứ đại thiên vương, có ba cái tại đấu địa chủ, còn có một cái đang chơi tiêu tan vui. Quả thực ngày một đầu chó săn lớn. Bất tử, ngươi vừa mới nghe đến lão đại nói cái gì à? Không nghe thấy, lão đại vừa mới có nói. Cái kia tiếp tục đánh bài. Uy, các ngươi đánh bài không? Chờ một lúc, ba vị thiên vương tựa hồ cảm thấy ba cái đại nam nhân đánh bài giống như có vẻ hơi nhàm chán. Sau đó hướng về chính bất đắc dĩ nhìn lấy chủ tử nhà mình chơi đến quên cả trời đất hoa thập nhất. Hoa thập nhị muốn uống nói. Cái này, không tốt lắm đâu. Hoa thập nhất có chút khó khăn. Dù sao lúc này hai phe xem như thù địch trận doanh. Không có gì không tốt. Ngươi nhìn, dù sao chúng ta lão đại cùng giáo chủ của các ngươi trong thời gian ngắn cũng kết thúc không? Cuối cùng, hoa thập nhất hoa thập nhị bị ba vị thiên vương trực tiếp kéo đi đánh bài. Về phần Vương Đại Đông, thì là bị tiểu giáo chủ truy khắp thế giới chạy. Vương Đại Đông đã bất lực đậu đen rau muống. Những thứ này cầm thú mặc kệ hắn cũng coi như lại còn cua được nàng. Thực cũng không thể trách mấy vị thiên vương mặc kệ hắn. Mà chính là cái kia tiểu yêu nghiệt thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ bốn vị thiên vương liên thủ đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Mà lại cái kia tiểu la lị tuy nhiên đem Vương Đại Đông ngược rất thảm. Nhưng đối Vương Đại Đông vẫn là rất thủ hạ lưu tình. Đổi lại là bọn họ, đoán chừng lúc này sớm đã bị tiểu giáo chủ cho sống mang ra. Các ngươi đều không đi giúp tỷ phu sao? Lâm Thi Nhi thấy mọi người hoàn toàn đem Vương Đại Đông cho gạt sang một bên. Mặc cho cái kia tiểu ác ma giống như là bóng cao su một dạng trà đạp. Mắt to ngập nước, sắp khóc, nàng ngược lại là nghĩ đi hỗ trợ tới. Đáng tiếc là nàng bất quá là người bình thường. Coi như tắm rửa qua linh tuyền cũng căn bản đuổi không kịp hai người. Chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Còn khi dễ không khi dễ ta. Không dám, ngoan, lấy về sau nhớ kỹ muốn gọi ta là tỷ tỷ. Biết không, tiểu la lị duỗi ra trắng bóng tay nhỏ một bên sờ lấy Vương Đại Đông đầu. Vừa nói, hoa tỷ tỷ, hoa cô nãi nãi, ta biết sai, ngài đại nhân có đại lượng thì tha thứ ta đi. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ kém không có khóc nhè, bị tiểu la lị khi dễ không có chút nào tính khí. Nhìn nói Vương Đại Đông bị tiểu giáo chủ trị ngoan ngoãn. Mấy vị thiên vương đều là cảm giác mở rộng tầm mắt. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến Vương Đại Đông như thế không có chút nào tính khí bộ. Dáng, phải biết, Vương Đại Đông có thể là địa ngục chi chủ. Dám dạng này mò đầu hắn người. Trừ cái kia biến thái nữ nhân coi là. Cái này còn là lần đầu tiên bị một nữ nhân dạng này mò đây. Hơn nữa còn không phải một nữ nhân. Là bị một cái tiểu nữ hài nhi dạng này mò. Đương nhiên, tiểu giáo chủ cũng không phải cái gì nữ hài. Nàng tuổi tác chỉ sợ so tại chỗ người người cùng nhau cũng còn phải lớn. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rất nhức cả trứng a. Biến thành tiểu hài tử về sau. Trong cơ thể hắn nội lực cơ hồ không cách nào sử dụng. Đối mặt tiểu bạo long nhất dạng tiêu xài một chút. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thật buồn bực là hộp đồng toái phiến tác dụng phụ không cách nào thông qua hộp đồng đến tiêu trừ. Mà lại bởi vì Vương Đại Đông dùng hộp đồng cứu Hoàng Phi. hộp đồng toái phiến đã xuất hiện vết rách, không biết còn có thể hay không có tác dụng, coi như hộp đồng toái phiến còn có thể dùng. Vương Đại Đông cũng tạm thời không có ý định dùng. Tê liệt, cái này tác dụng phụ, tuy nhiên so biến thành nữ nhân muốn tốt nhiều. Có thể cái này biến thành tiểu hài tử, cũng quá gây rối một điểm. Hy vọng là tính tạm thời đi, nếu như là mãi mãi, vậy thì có ý tứ. Cũng may, tiểu giáo chủ tựa hồ cũng chơi mệt, mà lại có thể tra tấn Vương Đại Đông phương pháp cũng đều dùng khắp. Hoa thập nhất, hoa thập nhị, tiểu giáo chủ hướng về đang đánh bài. Một trương xinh đẹp gương mặt bên trên bị vẽ đầy rùa đen hai nữ hô. Hai nữ tranh thủ thời gian buông xuống lá bài, nhanh chóng đi vào tiểu giáo chủ trước người. Giáo chủ có gì phân phó? Người giúp ta ngẫm lại, còn có cái gì chơi vui? Tiểu giáo chủ một tay nâng cái má nhỏ, có chút buồn rầu nói ra. Cái này, hoa thập nhất hoa thập nhị bắt đầu nhớ tới. Vương Đại Đông thì không ngừng hướng về hai nữ nháy mắt. Hai nữ hiểu ý, muốn trong một giây lát, đều là lắc đầu. Giáo chủ, chúng ta không nghĩ ra được, thật vô dụng. Tiểu La Lị có chút không vừa ý bĩu môi. Vương Đại Đông hướng về hai nữ ném đi vô cùng cảm kích ánh mắt. Dù sao cũng là cùng một chỗ lăn qua ga giường. Ha ha, ta nghĩ đến, nhưng mà, Vương Đại Đông còn không có cao hứng bao lâu. Tiểu giáo chủ đột nhiên một mặt hưng phấn nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, cảm giác có chút không ổn. Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, hoa thập nhị, đem hắn quần thoát. Tiểu La Lị hưng phấn nói ra. Giáo chủ, ngài muốn làm gì? Hoa thập nhị khuôn mặt đỏ lên. Tuy nhiên lúc này Vương Đại Đông là tiểu hài tử bộ dáng, mà dù sao hai người đã từng. Tiểu giáo chủ duỗi ra tay nhỏ, ánh mắt ngắm lấy Vương Đại Đông nơi nào đó, sau đó ngón tay cái cùng ngón giữa chồng lên nhau, là một cái phủi phủi đạn thủ thế. Đại gia ngươi, Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch cái này tiểu ác ma muốn làm gì. Lại là muốn đạn hắn tiểu đinh đinh. Mẹ nó, tốt xấu lão tử cũng là đường đường địa ngục chi chủ. Nếu như bị một cô bé cho đạn cái kia, tê cay sát vách, cái kia còn muốn hay không trên giang hồ lăn lộn. Lúc này, Vương Đại Đông tâm lý diện tích hoàn toàn có thể che kín toàn bộ Thái Bình Dương. Thế nhưng là, hắn bây giờ căn bản không có chút nào sức phản kháng. Đoán chừng không ngớt sinh tuyệt mạch hoa thập nhất đều không có cách nào đối phó. Chớ nói chi là còn có hoa 11 cùng tiêu xài một chút. Tê liệt, chẳng lẽ lão tử cả đời anh danh, hôm nay liền muốn hủy. Hoa thập nhị, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Gặp hoa thập nhị chậm chạp không chịu động thủ, tiểu giáo chủ biểu lộ có chút không cao hứng nói ra. Tiểu giáo chủ chính là như vậy. Chẳng những dung mạo là tiểu hài tử, tính cách cũng cùng tiểu hài tử không khác nhau chút nào. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Hết lần này tới lần khác nàng còn có muốn làm gì thì làm thực lực. Vương Đại Đông thật sự là muốn khóc thủ đô lâm thời có. Còn thật mẹ nó là ác hữu ác báo a. Lần trước tại tiểu giáo chủ mất đi tu vi thời điểm, đem tiểu giáo chủ cho trà đạp một trận. Hôm nay hắn mất đi tu vi, hết lần này tới lần khác liền bị cái này tiểu ác ma cho đụng phải. Thật sự là báo ứng xác đáng. Đối mặt tiểu giáo chủ mệnh lệnh, hoa thập nhị tự nhiên không dám vi phạm, đành phải một mặt thật có lỗi hướng về Vương Đại Đông đi đến. Ta dựa vào, hoa thập nhị, tốt xấu chúng ta cũng là ngủ qua giao tình, ngươi không đến mức đi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Có lỗi với công tử. Ngươi biết, ta không thể vi phạm giáo chủ mệnh lệnh, chỉ có thể đắc tội. Hoa thập nhị răng ngà cắn môi, hết sức xin lỗi nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.